Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 033 nhận cùng không nhận. Để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cuồng phong bạo tiết một khi la, phảng phất không ngừng nghỉ giống như, cái này tự hồ là đang cho đám học sinh mới này một hạ mã uy. Để bọn hắn tinh tường biết được, tiết cảnh chi địa, không phải là các ngươi tùy tiện liền có thể tới. Cho dù là bức tường thứ nhất bên ngoài, sống sót cũng không dễ dàng. Cực đoan thời tiết ác liệt, làm rối loạn Vinh Đào Đào cùng Tiêu Đằng đạt tất cả kế hoạch. Bao quát Thạch Lâu Thạch Lan hai tỷ muội cũng đều bị vây ở trong động quật này. Không có cách, đám người cũng chỉ có thể tại trong động quật nghỉ ngơi. Không người nào nguyện ý cùng mình sinh mệnh nói đùa. Huống chi, ở bên ngoài trong gió tuyết mênh mông, còn cất giấu một cái nhìn chằm chằm Tư Thái Bình. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng thừa dịp cơ hội, thử nghiệm cùng hai cái bắp đùi tạo mối quan hệ. Thạch Lan đối đãi Vinh Đào Đào thái độ vẫn như cũ rất tốt. Mà tỷ tỷ Thạch Lâu, từ khi lúc rạng sáng tiếp Vinh Đào Đào sau khi trở về, thái độ của nàng cũng cải biến không ít. Tối thiểu không còn kéo căng lấy khuôn mặt, trong lòng đề phòng khả năng chưa tiêu tán. Nhưng đối với Vinh Đào Đào loại võ giả như này, tỷ tỷ Thạch Lâu tựa hồ là rất thưởng thức. Dù sao lúc rạng sáng, Vinh Đào Đào hành động nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà lại, Vinh Đào Đào có thể từ trong gió tuyết hoàn toàn mờ mịt, bình yên vô sự trở về. Cái này cũng đầy đủ chứng minh Vinh Đào Đào thực lực. Nếu như nói ngày đó ở trên diễn võ trường, Vinh Đào Đào dám cùng Tư Hoa Niên giao đấu, biểu hiện ra chính là dũng khí nói. Như vậy hôm nay, hắn thì là bày ra thực lực chân chính. Cho đến lúc ban đêm, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Trong động quật nghỉ ngơi đám binh sĩ, tựa hồ là thông qua ẩn hình tai nghe, nhận được cái gì mệnh lệnh, bọn hắn nhao nhao đứng lên, dọa đến trong động quật các học viên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhao nhao tò mò nhìn các binh sĩ. Nhiệm vụ có biến, Tùng Giang Hồn Võ Đại học sớm định ra khảo hạch 7 ngày nhiệm vụ mục tiêu. Rút ngắn là 3 ngày. Một sĩ binh mở miệng nói. Thuận thế cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, tiếp qua 1 giờ chính là 24 giờ. An toàn còn sống cuối cùng này 1 giờ. Chúng ta đem hộ tống các ngươi trở về. Vinh Đào Đào đám người nhất thời có chút mộng. Mà Tiêu Đằng Đạt, Thạch Lâu Thạch Lan 2 tỷ muội. Nghe được lời như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu như nói Vinh Đào Đào đoàn đội có đầy đủ thành tích, tiến vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên mà nói, như vậy ba người bọn họ, tại đi qua 3 ngày thời gian bên trong, tựa hồ không có gì đem ra được thành tích. Khảo hạch thời gian rút ngắn hơn phân nửa. Tại sao vậy? Muội muội Thạch Lan nóng vội nhanh miệng, vội vàng dò hỏi. Binh sĩ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, tiết cảnh chi địa thời tiết thay đổi thất thường. Trải qua nhân viên nhà trường cùng quân đội nhân sĩ chuyên nghiệp suy đoán, trận này bão tuyết sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Các học viên sinh mệnh an toàn vị thứ nhất, cho nên lâm thời làm ra hạng này quyết định. Nói, binh sĩ nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, cho dù là bỏ mặc các ngươi tại trong loại hoàn cảnh nguy hiểm này khảo hạch, các ngươi hẳn là cũng sẽ cùng hôm nay một dạng, chỉ có thể đợi tại trong động quật này, không cách nào hành động. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thì nói thế, nhưng ngươi vì sao nhìn ta nói? Ngay cả ngươi cũng nhìn ra, ta là chi này đoàn đội lãnh tụ a. Ân, Vinh Đào Đào gãi gãi chính mình thiên nhiên quyền. Nhìn, khí chất của ta cũng không tệ lắm. Tiêu Đằng đặt đẩy trên sống mũi kính mắt, nhìn xem có chút bất đắc dĩ muội muội Thạch Lan, mở miệng an ủi. Thiên tai nhân họa, đích thật là không có cách nào. Loại cấp bậc này bão tuyết sẽ đem rất nhiều hồn thú đưa đến địa cầu bên trong. Cho dù là chúng ta tại bức tường thứ nhất, mặt phía bắc còn có 2 đạo tường ngăn cản, nhưng cũng có thể sẽ có một ít cường đại hồn thú trà trộn vào nơi này. Chúng ta ngay cả bản mệnh hồn thú đều không có, càng đừng đề cập đối mặt những sinh vật kia. Hừ, cái kia Tư Thái Bình không phải cũng là phẩm chất cao hồn thú a? Tiểu Quyền Quyền có thể giết đến hắn quăng mũ cởi giáp, ta cũng có thể. Thạch Lan xẹp lấy miệng nhỏ, bất mãn nói. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói ra. Cái kia Từ Thái Bình đích thật là phẩm chất cao hồn thú. Nhưng băng hồn dẫn bộ tộc cùng nhân loại không sai biệt lắm. Có tương đương dài rằng giặc giai đoạn phát triển. Hắn hay là thiếu niên kỳ. Mặc dù trên phẩm chất hạn cực cao. Nhưng là trước mắt cấp bậc cũng rất thấp. Mà lại dành riêng cho hắn hồn kỹ còn không phải loại hình tiến công hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Hở. Người đây là đang giữ gìn Từ Thái Bình. Thạch Lan sửng sốt một chút. Từ trên xuống dưới đánh giá Vinh Đào Đào. Thật lâu, nàng đột nhiên cười ra tiếng. Hì hì, hai người không phải là đánh ra tình cảm à. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Lại là quay đầu nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ. Nói, nhanh, hai người có thể trở thành khuê mật tốt. Tôn Hạnh Vũ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Làm sao? Vinh Đào Đào, hai người các ngươi trong lòng đều thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Trong đoàn đội đám người cãi nhau, mà một mực ngồi ở một bên, trầm mặc không nói Lục Mang, lại là thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này kết thúc khảo hạch, vẻn vẹn đối với Lục Mang tới nói, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lục Mang là thương binh, kéo lấy một đầu cái chân bị thương, hành động bất tiện. Mà lại tại nguyên bản đoàn đội trong kế hoạch, bọn hắn là muốn ra ngoài đi săn, Lục Mang hoặc là giữ nhà, hoặc là chính là cùng ra ngoài cản trở, mà lại nhất định phải những người khác bảo hộ. Cho nên binh sĩ mang tới tin tức, thật là cứu được Lục Mang, ai biết bị người bảo hộ, kéo đoàn đội chân sau có thể hay không cho trừ điểm. Nếu mà so sánh, Tiêu Đằng Đạt ngược lại là nghĩ thông suốt rồi. Dung nhập vào cãi nhau trong không khí. Đoán chừng Tiêu Đằng Đạt cũng là nghĩ minh bạch. Hắn ba ngày này có thể nói là không có chút nào thành tích. Thật vất vả tìm được một cái đại thần đoàn đội. Đang chuẩn bị thật tốt thi triển quyền cước. Nhưng khảo hạch lại là im bặt mà dừng. Tiêu Đằng Đạt nghĩ rất rõ ràng. Chính mình đoán chừng là thi không đậu. Được chưa? Coi như đến gia tăng sinh hoạt duyệt lịch. Giảng đạo lý. Cánh đồng tuyết này thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Không tim không phổi muội muội Thạch Lan. Không có cái gì quá nhiều biểu hiện. Nhưng là tỷ tỷ Thạch Lâu. Lại là rất bất đắc dĩ. Nhịn không được thở dài một hơi. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng này thở dài. Để bầu không khí nhiệt liệt động quật. Cấp tốc yên tĩnh trở lại. Vinh Đào Đào biết được. Thạch gia tỷ muội năng lực là không thể nghi ngờ. Làm sao nhân sinh không như ý sự tình thường 89. Trận này đột nhiên xuất hiện bão tuyết. Rất có thể sẽ ảnh hưởng nàng cả đời vận mệnh. Ngồi dưới đất Tiêu Đằng Đạt. Thân thể có chút ngửa ra sau. Hai tay chống lấy hậu phương mặt đất. Tựa hồ là trong lúc lơ đãng động tác. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái Vinh Đào Đào ủng chiến. Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Đằng Đạt. Lại phát hiện Tiêu Đằng Đạt đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu một chút trong góc chất đống vật tư. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Liên tưởng đến lúc này cúi đầu thở dài Thạch Lâu. Hắn lập tức minh bạch Tiêu Đằng Đạt ý tứ. Hai tỷ muội chỉ có một thân bản sự. Làm sao trời không tốt. Tại còn sót lại trong vòng một canh giờ. Tại không thể có thể ra ngoài tàn sát hồn thú điều kiện trước tiên phía dưới. Nếu như hai tỷ muội muốn đi vào Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên, lưu cho hai người bọn họ đường tắt duy nhất, chính là giết người cướp của. Trong góc trồng chất như núi vật tư, rất có thể đều là điểm. Ấy nha, tỷ, tỉnh lại, ngươi nhìn ngươi than thở sợ bộ dáng. Cùng lắm thì chúng ta 3 năm sau lại đến tuyết cảnh nha. Muội muội Thạch Lan xê dịch cái mông, cọ đến tỷ tỷ bên cạnh. Thạch Lan đưa tay nắm ở Thạch Lâu bả vai. Tiếp tục nói. Lại nói. Tiến lớp thiếu niên có cái gì tốt. Ngay cả học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn đều không tham gia được. Chúng ta thiếu đi bao nhiêu vinh dự. Tiền thưởng. Hồn châu. Chờ 3 năm sau. Hai ta cầm cả nước quán quân lại đến tham gia Tùng Giang hồn võ. Bọn hắn bảo đảm mà sẽ thu chúng ta cọc. Ngươi nhìn năm nay học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn dự thi các học viên. Cho dù là ngay cả vòng chung kết cũng không vào. Đều có từng đống trường cao đẳng đoạt đâu. Ha ha, Thạch Lâu nhịn không được cười lên. đầu nhẹ nhàng đụng đụng muội muội Thạch Lan bên mặt, cơ hồ là trong nháy mắt liền lui đi cái kia chán nản bộ dáng, ngược lại trở nên tiêu sái cực kỳ. Được, cái kia hai ta liền đợi thêm 3 năm, cầm quán quân cúp làm nước cờ đầu. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, muội nện có một cỗ hào tình tráng trí, thật sự là ghê gớm. Tiêu Đằng Đạt lại chỉ là yên lặng hướng lui về phía sau mở lưng dựa vào vách tường, lặng lặng nhìn một màn trước mắt. Hắn tự nhận là đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc dù vừa mới gia nhập đoàn đội, nhưng là nên nói nên làm, nên nhắc nhở, hắn đều làm được. Còn lại 1 giờ, vô luận phát sinh cái gì, hắn chỉ là không muốn gặp nạn. Bất quá trước khi đi, hai ta có phải hay không phải đem tâm nguyện chấm dứt một chút? Thạch Lan lời nói xoay chuyển, cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, một đôi anh khí kiếm mi phía dưới, là cái kia kích động ánh mắt. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị nhao nhao sắc mặt cứng đờ. Mà Vinh Đào Đào, hắn chỉ là đưa tay dò xét về sau, bắt lấy tựa ở trên tường Phương Thiên Họa kích, có Tiêu Đằng Đạt trước đó nhắc nhở. Vinh Đào Đào hiển nhiên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hiện tại coi như xong, vẫn là chờ sau khi trở về đi. Tỷ tỷ Thạch Lâu cười cười, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mai kia, diễn võ trường, chúng ta hẹn thời gian. Ta cùng Lan Lan ở chỗ này lại đợi 2 ngày. Xa như vậy chạy đến tuyết cảnh chi địa, cũng phải dạo chơi cái này tùng hồn tiểu trấn. Đối với thành tích lấy chi có đạo, càng là không có nửa điểm ý đồ xấu. Đại khí, lòng dạ, Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ đem dạng này hình dung từ đặt tại một nữ hài trên đầu. Đều là 15, 6 hài tử, đều là thiên phú bạo tạc học viên. Cái nào không phải tâm cao khí ngạo, cái nào lại cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Cứ việc Vinh Đào Đào đoàn đội trước đó chứa chấp bọn hắn, nhưng là thấy lợi vong nghĩa người còn thiếu a. Ta không tốt, người cũng đừng hòng tốt loại người này. Làm sao nó nhiều. Trịnh Thiên Bằng đoàn đội một nhóm người muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Tôn Hạnh Vũ bạn cùng phòng Chu Đình ăn cây táo rào cây sung. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Vinh Đào Đào đã trải qua rất nhiều. Mà tại sao cùng trong lúc mấu chốt, từng đống điểm số liền chồng chất tại góc tường. Không hề nghi ngờ, đây quan hệ đến trong động quật học viên tương lai vận mệnh. 2 tỷ muội còn có đánh cược lần cuối cơ hội. Đối mặt như thế dụ hoặc, Thạch gia tỷ muội cho ra thái độ, đích thật là không có chọn. Tựa hồ là bởi vì khảo hạch sắp tới, Thạch Lâu yên tâm bên trong đề phòng, cả người cũng sống đi qua, khôi phục bản tính. Nàng tháo xuống màu ngà sữa mũ bông, đưa tay sửa sang xốc xách tóc ngắn. Trong đôi mắt hẹp dài không còn là tràn ngập đề phòng băng lãnh, đổi lại cái kia cháy hừng hực dục vọng chiến đấu. Ước định sáng ngày mốt, chúng ta diễn võ trường gặp. Ý như thế nào? Vinh Đào Đào buông lỏng ra Phương Thiên Họa kích báng kích. 2 ngón chồng lên, đùng một tiếng, gầy một cái báng kích. Ta luyện thế nhưng là Phương Thiên Họa kích. Thạch Lâu cùng Thạch Lan động tác lạ thường nhất trí, thậm chí ngay cả phản ứng đều giống nhau như đúc, đều là có chút nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch. Ồ, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Ta Vinh Đào Đào đời này, chỉ nhận cha, không nhận thua. Thạch Lâu Thạch Lan, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.